Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều bị Pipi đuổi ra ngoài, liền đi lấy máy tính ra phòng khách làm việc trì giữ ném quần áo vào máy giặt, rồi vào phòng Pipi xem một chút Pipi đâu có ngủ. Cậu bé tự mình bật đèn, nằm sấp trên giường tự xem sổ vẽ. Thấy trì giữ bước vào, Pipi còn giật mình một cái, liền cả người lẫn sổ vẽ cùng chui vào trong chăn. Giấu đầu lòi đuôi, không cần quá rõ ràng. Ba ba, con ngủ rồi. Pipi nhắm mắt lại nói. Trì Dữ ngồi ở mép giường cậu bé, lật chăn lên rút cuốn sổ vẽ từ dưới người cậu bé ra, lắc lắc trước mắt cậu bé. Đây là cái gì? Pipi mở mắt ra, khúc khích cười trộm, lại khoe khoang nói. Con chia một cuốn này cho Daddy, để Daddy kể chuyện cho ba ba nghe. Ồ, thảo nào ông xã cầm cuốn chuyện. Trì Dữ nhướng mày. Tại sao lại để Daddy kể chuyện cho ba ba nghe? Ba ba giận Daddy mà. Con bảo Daddy dỗ ba ba đó. Pipi rất nghiêm túc nói. Trì Dữ hơi nhướng mày. Bảo bối, sao con biết ba ba giận Daddy con? Pipi với vẻ mặt con cái gì cũng biết nói. Ba ba lại để Daddy đến ngủ với con. Mỗi lần Daddy ngủ với con là ba ba giận Daddy đó. Trì Dữ, hơn nữa, hai người gần đây đều không ôm nhau, cũng không hôn nhau. Pipi yêu sầu nói, ba ba, lần này ba ba giận ghê vậy sao? Trì Dữ sững sờ một chút, nghĩ đến việc gần đây cách cư xử của mình và ông xã quả thật khác biệt rất lớn. Pipi tuy mới 4 tuổi, nhưng thực ra có thể cảm nhận được những thay đổi giữa cha mẹ. Mặc dù cậu đã giải thích chuyện Cố Văn Triều mất trí nhớ cho Pipi, nhưng có lẽ Pipi vẫn chưa thực sự hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Trì Dữ cảm thấy mềm lòng, hôn khuôn mặt nhỏ của bảo bối. Cảm ơn bảo bối, Pipi tức khắc vui vẻ một chút, lại cầu xin cho Daddy. Ba ba, vậy đợi Daddy kể chuyện cho ba ba nghe, ba ba đừng giận Daddy nữa nha, được không? Trì Dữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói là giận thì cậu cũng vẫn còn hơi giận. Xem biểu hiện của Daddy con đi, Trì Dữ nói, sau đó vỗ vỗ Pipi. Được rồi, đến giờ ngủ rồi, nếu không ngày mai dậy không nổi đâu. Nhắm mắt lại, ngủ nhanh đi. Ồ, ba ba ngủ ngon, Pipi nói, Trì Dữ hôn lên giữa trán Pipi, cho cậu bé một nụ hôn chúc ngủ ngon. Bảo bối ngủ ngon, Trì Dữ điều chỉnh ánh đèn tối lại, ở bên Pipi một lát. Khán giả đều sắp bị Pipi làm tan chảy. Pipi, con vì cái gia đình này mà giàu túi ruột. Pipi, hai người cha mẹ không khiến người ta bớt lo này. A Phì, hai người ba già không khiến người ta bớt lo này. Pipi thật là tiểu thiên sứ, trẻ con thực ra rất nhiều lúc đều hiểu, trước đây họ chắc chắn ở bên nhau rồi, trẻ con sẽ không nói dối đâu. Chờ Pipi ngủ, Trì Dữ ra ghế sofa ngồi xuống chuẩn bị xem kịch bản. Cậu nhìn thấy cuốn truyện trên bàn trà, cố ý hỏi. Ông xã, sao anh lại lấy cuốn truyện của Pipi ra vậy? Cố Văn Triều dừng lại một chút, liếc nhìn cuốn truyện, nói. Tiện tay lấy, ồ, Trì Dữ gật gật đầu. Thuận miệng nói, em tưởng anh cũng thích xem chuyện trong đó chứ. Cố Văn Triều nghiêng đầu nhìn qua, Trì Dữ đối diện với anh ấy 2 giây. Cố Văn Triều dẫn đầu rời ánh mắt. Trì Dữ khóe môi cong lên, hai người không nói gì nữa, mỗi người làm việc của mình. Cố ý hỏi, nếu tôi vừa nãy không tận tai nghe thấy Pipi nói với anh, tôi đã tin là anh không biết rồi. Chết tiệt, thằng nhóc Trì Dữ này có chút tài năng đó. Trì Dữ xem kịch bản một lát. Quần áo giặt xong, cậu đi phơi quần áo về. Ông xã, em đi ngủ trước đây, ngủ ngon, ngủ ngon. Cố Văn Triều nhìn Trì Dữ vào phòng, cửa phòng đóng lại. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng 2 giây, dụ mắt tiếp tục làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây sau, Cố Văn Triều lại nghe thấy cửa phòng mở ra. Cố Văn Triều, ngay sau đó, anh nhìn thấy Trì Dữ ôm một cái gối và một cái chăn điều hòa đi ra. Này, ông xã, chăn em để đây nhé. Đừng làm việc khuya quá, ngủ sớm một chút. Trì Dữ đặt chăn và gối lên ghế sofa, dặn dò một câu rồi vào phòng. Cố Văn Triều liếc nhìn chăn và gối. Hiện tại đã 10 giờ rưỡi tối, còn nửa giờ nữa là livestream kết thúc. Khán giả hứng thú vẫn rất cao. Ha ha ha, Cố Gồng bị sắp xếp rõ ràng rồi. Giống hệt tôi bảo ông xã ngủ sofa vậy, chẳng qua chăn gối tôi đều vứt ra. Không có tính tình tốt như Trì Dữ, còn nhẹ nhàng đặt xuống nữa. Trì Dữ hôm qua muốn ngủ với Cố Tổng như vậy, Các bạn đoán xem, anh ấy sau đó có thể sẽ giống hôm qua không? Không bằng đoán, hôm nay Cố Tổng có thật sự ngủ sofa không? Cố Tổng phải là người đầu tiên trong chương trình này bị vợ con đuổi ra ngủ sofa sao? Ha ha ha, thật đúng là đáng để hóng mà. Hóa ra có tiền cũng phải bị vợ đuổi ra ngủ sofa, lòng tôi lập tức cân bằng. An ủi, JPG, còn nửa giờ, tôi chờ xem kết quả. Cố Tổng có khi 11 giờ còn đang làm việc. Công việc bận rộn như vậy còn đến đây cùng Trì Dữ và PP tham gia chương trình. Ai nói Cố Tổng không quan tâm đến anh ấy đâu. Đạo diễn, quay sang Trì Dữ một chút đi, xem anh ấy đang làm gì. Ice, tiểu làm tinh hôm nay không làm gì cả, còn hơi cô đơn. Trì Dữ vào phòng cũng không ngủ ngay, dựa vào đầu giường xem kịch bản. Cố Văn Triều tổng cộng đã gửi 3 kịch bản cho cậu, một phim hình sự, một phim tình cảm gia đình và một phim hài đường phố. Trì Dữ xem kịch bản hình sự trước, cậu rất hứng thú với cái này. 2 ngày nay cậu đã xem được 1/3, có thể thấy kịch bản này hẳn là bạn của Cố Văn Triều đã chọn lọc kỹ càng, cốt truyện quả thật xuất sắc, nhân vật cũng rất có điểm nhấn. Đang xem thì cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu buông điện thoại, cẩn thận lắng nghe, Cố Văn Triều chắc là đã kết thúc công việc. Trì Dữ nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc, lại nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ. Cậu nghĩ nghĩ, mở phòng livestream lên xem, hình ảnh quả nhiên được chuyển sang phòng khách. Trong phòng khách không có ai, nhưng bình luận thì rất náo nhiệt. Tôi dám cá, Cố Tổng tuyệt đối sẽ không vào phòng Trì Dữ. Cố Tổng thật sự muốn ngủ sofa sao? Ra đi, Trì Dữ nhìn thấy Cố Văn Triều từ nhà vệ sinh ra, đi vào bếp uống một cốc nước, sau đó đi đến ghế sofa. Anh đứng bên ghế sofa nhìn một lát, cầm gối đặt vào một đầu sofa, trải chăn ra, rồi đi tắt đèn phòng khách, sau đó nằm xuống. Hình ảnh lập tức tối sầm lại, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Trì Dữ nhướng mày, thành thật vậy sao, thật sự ngủ sofa? Thật sự nằm xuống sao? Nhìn chân dài của Cố Tổng đều thò ra ngoài ghế sofa, ngủ vậy có thoải mái không? Cố Tổng, đừng làm khổ mình, mau đi tìm Trì Dữ đi. Trì Dữ đều muốn nhấn like cho bình luận này, nói đúng tiếng lòng cậu quá. Cậu nhìn Cố Văn Triều nằm trên ghế sofa ngủ một cách gượng gạo, mím môi cười rộ lên. Hừ, tưởng trong nhà có cái sofa lớn chứa được anh sao, xem anh ngủ được mấy phút. Qua 2 phút, Cố Văn Triều ngồi dậy, nhìn chằm chằm ghế sofa 4-5-6-7 giây, sau đó quyết đoán ôm chăn và gối đứng dậy. Trì Dữ cười lớn, ngả nghiêng trên giường, lẩm bẩm. Biết ngay anh sẽ không làm khổ mình mà. Tim cậu đập thình thịch, đôi mắt dán chặt vào màn hình nhìn bóng dáng ông xã. Không biết anh có vào phòng mình không? Khán giả cũng đều rất hồi hộp. Trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không ngủ sofa, anh ấy muốn đi phòng nào? Muốn ngủ với PP hay ngủ với Trì Dữ? Cố Tổng, sofa chính là cái giường thứ hai của đàn ông chúng ta. Anh đừng vứt bỏ nó. Trì Dữ nhìn những bình luận này sắp vui chết rồi. Nhưng rất nhanh, nụ cười của cậu cứng đờ trên mặt. Cố Văn Triều mở cửa phòng PP, đi vào. Trì Dữ bĩu môi, hừ, thích ngủ với con trai vậy sao? Sau này cứ để anh ngủ với nó đi. Phòng livestream, hình ảnh đã chuyển sang phòng PP. Trì Dữ cùng các cư dân mạng nhìn Cố Văn Triều nằm xuống bên cạnh PP. May mắn, không để tiểu yêu tinh Trì Dữ đạt được ý đồ. Trì Dữ người ta hôm nay không muốn ngủ với Cố Tổng mà, ha ha ha. Quả nhiên PP nói đúng, trước đây chắc chắn cũng vậy, mỗi lần Cố Tổng ngủ với PP là bị đuổi ra ngoài. Các bạn chấp nhận họ là vợ chồng rồi sao? Không phải đến đây để bóc phốt hắn sao? À này, xem hăng say quá. Tôi thực sự có chút quên mất lúc trước tại sao lại muốn xem hắn rồi. Hình như, đại khái là tôi muốn xem PP rốt cuộc có phải hắn sinh không. Xem vui là được rồi. Bạn lại không phải vợ Cố Tổng, quản người ta nhiều vậy làm gì. Này, mau xem, Trì Dữ đang làm gì vậy. Chắc chắn đang lén xem trộm. Hình ảnh livestream đã chuyển sang phòng Trì Dữ. Trên màn hình, Trì Dữ cầm điện thoại lạch bạch đánh chữ. Ngón tay múa nhanh như bay. Trời ơi, biết đâu chừng, hắn đang dùng tài khoản phụ xem trộm đó. Những bình luận này biết đâu có cả hắn nữa. Tôi hiểu rồi, vừa nãy có khá nhiều bình luận đứng về phía Trì Dữ mà mắng người biết đâu chính là hắn phát. Trì Dữ, đừng giả vờ nữa, chúng tôi đều thấy anh rồi. Dùng tài khoản phụ gì chứ, lại đây nói chuyện phiếm 5 xu đi. Chỉ giữ lại đây nói chuyện phiếm, nói đi, đừng lén lút bình luận. Ngón tay không mỏi sao, làn đạn theo đó tràn ngập màn hình. Chỉ giữ đang dùng tài khoản phụ mắng người. Cậu hít một hơi, khóe môi cong lên, chậm rãi đứng dậy khỏi giường, tay cầm áo khoác, nhìn về phía camera. Tán gẫu cái gì mà tán gẫu, 11 giờ rồi, cẩn thận bị hói đầu đó các bạn, mau đi ngủ đi. 5, 4, 3, 2, 1, livestream kết thúc, ngày mai xin đến sớm, mọi người ngủ ngon. Cậu nói xong, chiếc áo khoác trong tay giang ra bay lên che camera, màn hình livestream tối đen. Trời ơi, thằng nhóc này, trời ơi, hắn nguyền rủa tôi hói đầu, quá độc, thế mà lại nguyền tôi hói đầu. Anh mới bị hói đầu, cả nhà hói đầu, có một vạn câu, không biết nên nói hay không nên nói. Hắn quả nhiên đang xem trộm, chột dạ. Ha ha ha, đậu má, hắn vui ghê, sao lại không có chút phong thái ngôi sao nào vậy? Hắn vốn dĩ là một diễn viên nhỏ thôi mà. Trời ơi, có phải vì cố tổng không ngủ với anh nên anh đang xả giận lên chúng tôi không? Anh nói đi có phải không? Tôi xem hình ảnh các gia đình khác cũng tối đen, qua 11 giờ. Thật sự kết thúc rồi. Mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại ngày mai. Ngày hôm sau là ngày làm việc. Khi phát sóng buổi sáng, số lượng người xem ít hơn một chút, nhưng vẫn có không ít khán giả đang ăn sáng hoặc trên đường đi làm đang xem. Khi livestream bắt đầu, nhà Chỉ Dữ cũng vừa mới dậy. Cố Văn Triều đang làm bữa sáng, Chỉ Dữ đang gọi Pipi dậy. Pipi ngồi trên giường, nhìn chiếc chăn được gấp gọn gàng ở cuối giường, tò mò hỏi. Bà ba, tại sao lại có thêm một cái gối và một cái chăn? Daddy con hôm qua ngủ với con mà. Chỉ giữ tìm quần áo của Pipi, đặt trước mặt cậu bé. Tự mặc vào đi, Pipi cầm quần áo, làm nũng. Ba ba mặc cho con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con 4 tuổi rồi, tự mặc vào đi. Mau đứng dậy, ba ba muốn gấp chăn. Pipi chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng. Ba ba, con không phải cục cưng của ba ba sao? À, dám đấu với tôi. Chỉ giữ trêu cậu bé. Cục cưng của ba ba biết tự mặc quần áo đó. Con là cục cưng của ba ba sao? Là con. Pipi ngọt ngào nhào vào lòng ba ba. Hai cha con ôm nhau một lúc. Điệu quá đi. Chỉ giữ cốc nhẹ vào mũi cậu bé. Một tay cởi bộ đồ ngủ của cậu bé. Là cục cưng của ba ba thì mau mặc vào. Pipi tự mình cầm lấy quần áo loay hoay một chút. Tìm thấy mặt trái, chui đầu vào, chậm rãi mặc vào. Cậu bé nhìn chiếc chăn ở giường bên cạnh lại hỏi. Ba ba, sao Daddy vẫn ngủ với con vậy? Ba ba vẫn chưa tha thứ cho Daddy sao? Chỉ giữ vừa gấp chăn vừa thuận miệng đáp. Anh ấy thích ngủ với con. Ba ba nói dối, Pipi mở to mắt. Daddy rõ ràng thích ngủ với ba ba nhất mà. Trước đây con muốn ngủ với hai người, Daddy đều không cho. Cố Văn Triều vừa đi đến gọi họ ăn sáng. Daddy, nhìn thấy Daddy ở cửa, Pipi còn tìm kiếm sự đồng tình của Daddy. Daddy, Daddy nói xem, có phải Daddy thích ngủ với ba ba nhất không? Cố Văn Triều, Chỉ Dữ, ôi trời ơi, tôi còn cảm nhận được sự ngượng ngùng của Cố Tổng và Chỉ Dữ. Ngón chân muốn đào ra một cái lâu đài luôn. Pipi, con biết hết đó, đừng hòng lừa con. Trong lời Pipi, Cố Tổng và Chỉ Dữ ngọt ngào đến mức nào chứ? Chỉ giữ ngẩng đầu liếc nhìn Cố Văn Triều, hai người đồng loạt liếc mắt đi chỗ khác. Có thể ăn sáng rồi, Cố Văn Triều nói, Pipi, ồ, một tiếng, vừa lùi người vừa kéo quần thì nhớ ra, Cố chấp hỏi. Daddy vẫn chưa nói cho con biết mà, Cố Văn Triều đã tránh đi rồi, Chỉ giữ nhanh chóng ôm Pipi, vỗ nhẹ vào mông cậu bé. Bảo bối, con chưa mặc quần xong mà đứng dậy làm gì? Lát nữa ngã bây giờ. Pipi liền ngồi xuống, hì hục mặc quần vào. Cậu bé tự mình bò xuống giường, tìm giày đi xong, Chỉ Giữ dẫn cậu bé đi rửa mặt. Mãi cho đến khi ngồi vào bàn ăn, cậu bé vẫn còn nhớ vấn đề đó. Daddy, tại sao hôm qua Daddy vẫn ngủ với con vậy? Daddy không phải thích ngủ với ba ba nhất sao? Daddy không kể chuyện dỗ ba ba sao? Cố Văn Triều, Chỉ Giữ không nhịn được muốn cười. Sự cố chấp của trẻ con đối với câu trả lời thật sự khiến người ta phải cam bái hạ phong. Cậu kìm nụ cười, ngẩng mắt nhìn về phía Cố Văn Triều. Ồ, ông xã, hóa ra hôm qua anh cầm cuốn truyện là muốn kể chuyện cho em nghe sao? Cố Văn Triều, Anh ngước mắt nhìn vào đôi mắt của Trì Dữ, sự danh mãnh, chế nhạo, muốn xem trò cười của cậu không hề che giấu, rõ ràng là Pipi đã nói với cậu rồi. Anh hơi nhướng mày, nói, cậu không phải biết rồi sao, em nào có biết đâu. Trì Dữ giả vờ, nháy mắt với anh, nếu em biết thì hôm qua đã không để anh ngủ sofa rồi, chắc chắn sẽ nghe anh kể chuyện mà. Anh không phải biết sao, em muốn ngủ cùng anh mà. Rõ ràng là đôi mắt đào hoa, người lại giống như một con cáo nhỏ. Cố Văn Triều nhìn biểu cảm này của cậu, ngón tay hơi cuộn lại, an híp mắt. Thật sao? Đương nhiên là thật, Trì Dữ không hề có chút ngượng ngùng nào, đề nghị nói. Ông xã, hay là, tối nay bù lại đi, thế nào? Cố Văn Triều nhướng mày. Được thôi, anh trả lời quá nhanh, Trì Dữ còn sững sờ một chút. Trời ơi, Cố Tổng, cậu ấy biết, cậu ấy chính là đang câu dẫn anh đó. Anh đừng mắc bẫy, mới hôm qua nghỉ ngơi một ngày, cậu ấy quả nhiên lại bắt đầu rồi. Trì Dữ nghi ngờ hỏi, thật sao? Cố Văn Triều đưa tay về phía cậu. Trì Dữ nhanh chóng đặt tay mình lên, nắm lấy. Cố Văn Triều, Trì Dữ chớp chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nắm tay sao? Cố Văn Triều mặt không cảm xúc. Điện thoại, Trì Dữ, ha ha ha ha ha. Trời ơi, ha ha ha ha ha. Tôi muốn cười chết mất. Ha ha ha, trời ơi Trì Dữ, anh có cần phải hài hước vậy không? Trì Dữ cũng không buông tay, dùng tay kia từ túi quần lấy ra điện thoại, hỏi. Muốn điện thoại làm gì? Cố Văn Triều nhìn tay trái mình bị cậu nắm lấy, hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Anh có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và xúc cảm da thịt của Trì Dữ. Ánh mắt anh hơi tối lại, tay định rút về, nhưng Trì Dữ lại không buông. Cố Văn Triều không khỏi nhíu mày. Khán giả vì Cố Tổng mà dầu thúi ruột. Trời ơi, Trì Dữ, mau buông cái tay của anh ra. Thế mà lại nắm được tay anh ấy. Hắn mà nắm rồi thì sẽ không chịu buông ra đâu. Trì Dữ cong đôi mắt đào hoa về phía Cố Văn Triều cười một chút. Lúc này mới buông tay, mở khóa điện thoại của mình đặt vào tay anh. Cố Văn Triều thu tay lại, nhìn màn hình điện thoại của cậu dừng lại một chút. Hình nền điện thoại của Trì Dữ chính là bức ảnh chụp chung ba người họ trong ruộng bí đao hôm đó. Cố Văn Triều nhíu chặt giữa trán một chút, chạm vài cái vào điện thoại của cậu. Trì Dữ tò mò, ghé qua xem. Anh muốn làm gì? Khán giả cũng tò mò. Cố Văn Triều không cho cậu xem. Lát nữa cậu sẽ biết. Một lát sau, Cố Văn Triều trả điện thoại lại cho Trì Dữ, chỉ vào một biểu tượng nói. Cậu không phải muốn nghe chuyện sao? Ở đây này. Trì Dữ nhìn biểu tượng đó. Hải thúc kể chuyện. Cái quái gì vậy? Nhấp mở ra nhìn thoáng qua. Trì Dữ. Cái này tôi biết, dùng để kể chuyện cho cục cưng đó. Một ứng dụng chuyện thiếu nhi. Ha ha ha ha, trời ơi, ha ha ha, đỉnh, vẫn là Cố Tổng đỉnh. Trời ơi, tôi phát hiện tôi rất thích xem hai người họ cãi nhau. Ha ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trì Dữ cạn lời đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa. Pipi nhìn Daddy và ba ba nói chuyện xong, cuối cùng cũng đến lượt mình lên tiếng. Daddy. Daddy không phải hứa với con là sẽ kể chuyện dỗ ba ba sao? Daddy còn chưa dỗ tốt, sao lại chọc ba ba giận nữa rồi? Cố Văn Triều, Trì Dữ, Trì Dữ ôm con trai hôn một cái. Pipi, bảo bối của ba ba yêu con chết đi được. Pipi lên sàn, Trì Dữ phản công tuyệt vọng, Cố Tổng thua hoàn toàn. Ha ha ha ha, vẫn là Pipi đỉnh nhất. Trời ơi, giống như xem một vở kịch đấu đá trong nhà vậy. Ha ha ha ha ha, ai ra, nước mắt tôi chảy cả ra rồi, gia đình này của các bạn không đi diễn hài kịch thì thật là đáng tiếc. Cách chương.